Chuyên Tôn Nhạc Đan nặng nề gật đầu một cái sau đó sải bước đi ra ngoài. Thời điểm đi ra ngoài cửa đại điện bỗng xoay người lại một cái. Rốt cục vẫn đem lời trong lòng không nhịn được ra mà hỏi. Nếu như ta hy vọng nàng có thể đi cùng ta, nàng sẽ đi sao? Biết rõ không có hy vọng nhưng vẫn cứ như một kẻ ngốc mong chờ đáp án. Trước khi hoàn toàn chết tâm thì vẫn mong chờ một chút xíu hy vọng. Thân thể Thường Hy bỗng chốc cứng lại, không nghĩ tới hắn rốt cục vấn hỏi ra. Trong lòng của nàng chỉ có Tiêu Vân Trác, chắc chắn là sẽ không cùng hắn đi. Nhưng nếu để cho nàng quyết tuyệt nói ra những lời vô tình như vậy, nàng còn không hạ được ngoan, độc tâm nha. Vì vậy trong lúc nhất thời có chút do dự, thấy Thường Hy do dự, Chuyên Tôn Nhạc Đan lại dấy lên một tia hy vọng, xa xa nhìn chằm chằm vào Thường Hy, hy vọng nàng có thể đi cùng hắn, nàng sẽ không đi cùng ngươi. Thanh âm Tiêu Vân Trác trong lúc bất chợt vang lên, Thường Hy cùng Chuyên Tôn Nhạc Đan bị hù dọa cho giật mình. Hai người đồng thời hướng về phía thanh âm phát ra mà nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Vân Trác thần sắc lạnh như băng đứng sau Chuyên Tôn Nhạc Đan một khoảng không xa. Tiêu Vân Trác có chút tức giận, Thường Hy cư nhiên do dự, chẳng nhẽ tên tiểu bạch kiểm này trong lòng nàng có một tia địa vị hay sao? Sải bước đi vào đại điện, mấy bước liền đi tới bên người Thường Hy, đưa tay ôm nàng vào trong ngực, nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan nói, Minh Vương Điện Hạ, Thường Hy là nữ nhân của bản thái tử, cả đời này nàng sẽ không đi theo bất kỳ ai khác. Xin mời ngài trở về đi. Thường Hy nghe được lời nói của Tiêu Vân Trác thì chỉ cảm thấy gương mặt từng trận nóng lên. Hắn cư nhiên ở trước mặt người khác nói những lời như vậy. Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn thấy vẻ mặt hai người, đôi mắt nhất thời tối sầm xuống, muốn nói một câu lại cảm thấy bất kỳ câu nào cũng là dư thừa. Nhìn Thường Hy một cái, lúc này mới xoay người lảo đảo đi ra ngoài, hạnh phúc của người khác cũng chính là nhỏ sáp lên miệng vết thương của hắn. Dọc theo đường đi Chuyên Tôn Nhạc Đan nhớ lại mỗi một vẻ mặt của Thường Hy trong suốt quãng thời gian qua. Từng cái mỉm cười, từng cái ánh mắt, giống như rõ mồn một, rõ ràng như trước, đến lúc thật sự chia ly thì mới phát hiện ra đã yêu sâu đậm như thế. Dịch Dương đang lo lắng chờ Chuyên Tôn Nhạc Đan trở lại. Xa xa xuyên qua cửa đại môn liền thấy được thân ảnh lung lay của Chuyên Tôn Nhạc Đan. Ánh mắt hắn sáng lên. Vọt một bước liền tiến lên phía trước, thiếu chủ, thanh âm Dịch Dương mang theo hưng phấn, vui mừng quá độ khiến hắn không chú ý đến khác thường của Chuyên Tôn Nhạc Đan. Trong ánh mắt chỉ có tỏa sáng lấp lánh, Chuyên Tôn Nhạc Đan thế nhưng không có tâm tình nghe đến bất cứ chuyện gì. Phất tay một cái nói, ta muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ, có chuyện gì để lát nữa nói, Dịch Dương lúc này mới phát hiện ra có cái gì không đúng. Khẽ nhíu mày muốn hỏi tới, nhưng là lại nghĩ chỉ cần mình đem tin tức tốt nói ra thì lòng của thiếu chủ lập tức tốt lên. Đây chính là chuyện cực tốt, tìm lâu như vậy, không nghĩ tới nàng ở ngay bên cạnh. Thiếu chủ, tìm được vị trí của thần nữ hộ quốc rồi. Cách chương.